Tuyên bố thứ ba. Dòng 35. Niềm tin của người ta trở thành như một kho tàng chứa đựng những giàu có bao la. Chúng là những kinh nghiệm cá nhân cụ thể của người ta về chính mình, nghĩa là về tự tánh của mình. Đó là tánh giác vốn sẵn. Đã xem xét nền tảng với tư cách là tánh thanh tịnh bổn nguyên và con đường với tư cách là tự toàn thiện tự nhiên. Bây giờ bản văn nói đến quả. Tánh thanh tịnh bổn nguyên và toàn thiện tự nhiên được xem xét ở đây theo tính không thể tách lìa của chúng. Đức tin được chứng nghiệm như là kết quả của nhiều kinh nghiệm cá nhân. Cụ thể trong đó, người ta có một hiểu biết về tham thiền. Dòng 36. Tất cả mọi chuyển động của tư tưởng trở thành tự giải thoát vào hiện trạng của chính chúng. Điều này giống như một kho tàng vĩ đại chứa đựng bất cứ cái gì người ta mong muốn. Dòng 37. Bấy giờ có những kinh nghiệm cụ thể về những cái khác, chúng là những sự vật và người bên ngoài. Đức tin của người ta trở thành giống như một vị vua làm chuyển luân dương. Với chính mình, người ta khai triển một sự tin cậy sanh từ những kinh nghiệm cá nhân cụ thể. Và như thế, tất cả những chuyển động bên trong của tư tưởng trở thành giải thoát vào hiện trạng bổn nguyên của chính chúng. Hiện trạng đó là tánh không. Và với những cái khác, nghĩa là những hình tướng bên ngoài, người ta trở thành giống như một chuyển luân dương, một vị vua vũ trụ. Một vị vua như vậy trị vì bốn đại lục và bởi thế không sợ bất cứ cái gì khác hay sức mạnh nào khác ngoài mình. Đã làm chủ tham thiền, chúng ta có thể hòa nhập, hợp nhất tất cả hiện hữu vào trạng thái này. Đây là Dzogchen, trạng thái đại toàn thiện. Dòng 38. Nghĩa là trạng thái của tánh giác tức thời trở thành biểu lộ có thể thấy được, như những cái nhìn thấy, những mạng đà la và vân vân. Và bởi vì những cái nhìn thấy này không được tạo ra bởi bất cứ cái gì khác, tánh giác vốn sẵn của mình thì giống như một chuyển luân dương đem mọi sự trong bốn châu lục đặt dưới quyền lực của mình. Tánh giác bên trong của người ta biểu lộ có thể thấy được trong không gian, trước hết như những hiện tượng ánh sáng và rồi như những cái nhìn thấy. Và những cái ấy đều là những tự biểu lộ, chúng không được tạo ra bởi bất kỳ cái gì khác ngoài chính chúng. Với sự chứng ngộ này, người ta đến giai đoạn cuối cùng của cái nhìn thấy. Dòng 39. Hơn nữa, tánh giác vốn sẵn của người ta có khả năng đem thậm chí những nguyên tố vật lý đặt dưới quyền lực của nó. Và bởi vì người ta trở thành giải thoát do thể trạng này, thực hiện thân ánh sáng, người ta không nương dựa nữa vào bất cứ khả năng nào khác. Bây giờ, bản văn ám chỉ đến quả, thân ánh sáng. Nó tiêu biểu cực điểm của bốn giai đoạn của cái nhìn thấy liệt kê ở trên. Theo tiến trình này, Rigpa có khả năng đem thậm chí những nguyên tố vật chất đặt dưới quyền lực của nó. Và bởi vì người ta được giải thoát do thể trạng này, người ta không nương dựa vào bất cứ khả năng hay thần lực nào khác để chứng thành quả, tức là thân ánh sáng. Tại sao lại là thân ánh sáng? Bởi vì giác ngộ của một vị Phật không có nghĩa chỉ là sự chứng ngộ trí huệ toàn thể và chứng ngộ thực tại tối hậu của trạng thái tánh không, mà cũng còn là sự chứng ngộ hay sự biểu lộ của lòng bi và phương tiện thiện xảo. Bởi thế, Phật quả không chỉ là tĩnh lặng hay thụ động, mà hơn thế, nó bao giờ cũng linh hoạt với những hoạt động của Phật, những biểu lộ của lòng bi vũ trụ và vô cùng. Về mặt tánh không có pháp thân, nhưng về mặt lòng bi có sắc thân. Cả hai thân hay hai chiều kích, pháp thân và sắc thân đều đồng khởi trong bồ đề, trạng thái của giác ngộ. Hệ thống kinh diễn tả như thế nào sắc thân được thực hiện qua ba vô số kiếp nhờ trau dồi những ba la mật bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn và thiền định. Hệ thống Tantra diễn tả như thế nào sắc thân được thực hiện nhờ những thực hành tiến trình phát sanh và tiến trình hoàn thiện, đặc biệt là thân huyễn, được thanh tịnh. Dzogchen diễn tả tiến trình đạt được sắc thân nhờ thực hiện thân ánh sáng cầu vồng. Thân ánh sáng này như là một hóa thân biểu lộ cho chúng sanh mê mờ còn bị giam nhốt trong sanh tử, cần giáo huấn và hướng dẫn trên đường giải thoát. Chót đỉnh của Thất Chót là sự khám phá pháp thân, nhưng kết thúc của Thất Gan là sự thực hiện sắc thân như thân ánh sáng. Nhờ thực hành Thất Gan, người ta kiểm soát được và có quyền với những năng lực của năm nguyên tố, bởi vì người ta giải thoát những nguyên nhân phụ nhờ những nguyên nhân phụ. Tiến trình được diễn tả ở trên, đó cũng như những phản chiếu hay những cái biết, nhận biết chính chúng trong tấm gương. Ở đây, những cái biết và những nguyên tố nhận biết chính chúng ngay khi chúng sanh khởi và tự chúng giải quyết trở lại vào trong hiện trạng bổn nguyên trống không của chúng. Tiến trình này được biết là đảo ngược. Những nguyên tố vật chất thô của người ta, chúng thật ra là những kiểu biểu lộ của năng lượng, dù có vẻ cứng đặc, lỏng, hơi và dần dần. Dần dần được tinh lọc và tan trở lại thành những tinh túy vi tế của những nguyên tố. Những tinh túy đó là những ánh sáng màu sắc trong sáng. Đã thực hiện thân ánh sáng, vị thành tựu giả vẫn hoạt động theo lòng bi và tiếp tục biểu lộ trong thế giới của những giác quan với những chúng sanh khác để dạy và dẫn họ đến giải thoát và giác ngộ. Nhưng vị đạt đạo này không còn sống nữa dưới ách cai trị của sanh tử. Dù thành tựu giả biểu lộ có thể thấy được cho những người khác, vị ấy đã siêu vượt khỏi hiện hữu vật chất về mọi mặt. Vào lúc chết hay ngay khi còn sống trong ý nghĩa này, người ấy đã thăng thiên. Trong khi về mặt không gian, người ấy không thực sự đi đâu cả, mà chỉ ở tại trung tâm của hiện hữu bổn nguyên đã được khám phá lại. Dòng 40. Và có một kinh nghiệm cụ thể về trạng thái giải thoát, niềm tin của người ta trở thành giống như không gian tan vào không gian. Khi một thành tựu giả như đạo sư Garab Doze đạt đến thân ánh sáng, có vẻ như thân thể vật chất tan biến vào không gian bao la của bầu trời, hay khác đi, tan biến vào năng lực thanh tịnh sáng rỡ những ánh sáng cầu vồng. Vật chất được chuyển hóa thành năng lực, và năng lực sáng rỡ này vốn là phương tiện của tánh giác. Cầu vồng là tượng trưng cái cầu nối kết trời với đất. Theo truyền thuyết Tây Tạng, trong thời cổ xưa, những vị vua đầu tiên vào lúc chết lên trời trở lại bằng cách làm tan biến thân thể vật chất thành dây cầu vồng nối với đỉnh đầu họ. Như vậy, họ không để lại thân xác hay dấu vết gì trên trái đất. Chỉ khi mối nối kết với cõi trời này bị cắt đứt mới cần xây mộ cho thân thể những vị vua này. Tuy nhiên, thành tựu giả không thăng thiên theo một nghĩa vật chất đến thế giới cõi trời siêu vượt khỏi trái đất, mà chỉ trở về trung tâm của hiện thể mình, tức là trạng thái bổn nguyên. Thành tựu giả sống trong thể trạng của tấm gương hơn là trong những phản chiếu thế giới như huyễn. Dòng 41. Nghĩa là người ta giải thoát chính mình vào trong thể trạng bổn nguyên của mình, vào trong pháp tánh vô nhiễm bổn nguyên thanh tịnh. Và điều đó thật sự giống như không gian tan biến vào không gian, hay như những đám mây tan trong bầu trời. Có những kinh nghiệm cụ thể của trạng thái giải thoát, niềm tin của người ta giống như không gian tan biến vào không gian. Trong tiến trình thực hiện thân ánh sáng, người ta giải thoát mình vào trong thể trạng bổn nguyên của mình. Nó là trạng thái của pháp tánh vô nhiễm bổn nguyên thanh tịnh. Người ta giải thoát hiện hữu nhập thân của mình vào trong không gian, cũng như trong khi thực hành con đường, người ta cho phép bất kỳ tư tưởng hay hình tướng khởi sanh nào được tự giải thoát. Đây là chót đỉnh của thực hành Thất Gan và được thực hiện bằng cách vượt qua giai đoạn thứ tư, được biết là cái nhìn thấy của sự hoàn tất của thực tại. Người ta giải thoát vào trong trạng thái của sự thanh tịnh bổn nguyên này. Nó giống như không gian tan biến vào không gian, hay như những đám mây tan biến trong bầu trời. Dòng 42. Mọi sự tất cả toàn bộ của người ta được tự giải thoát trực tiếp vào trạng thái của chính nó. Dòng 43. Nói thế nghĩa là mọi sự tự giải thoát bởi chính nó. Và điều này giống như nghiền đá với đá, hay như nấu chảy sắt với sắt, hay như làm sạch cái dơ với cái dơ. Dòng 44. Trong trạng thái duy nhất này của tánh giác tức thời, mọi sự được giải thoát vào cái đơn nhất này. Dòng 45. Và điều này giống như lấy lửa từ lửa, hay như chuyển nước thành nước, hay như thêm bơ lỏng vào bơ. Dòng 46. Như thế, mẹ và con lại trở thành hợp nhất. Dòng 47. Bởi vì mẹ, nguồn gốc của chính mình, đúng là chính nó, và không có cái gì khác. Nó hiện hữu trong trạng thái hiện hữu tự mình, và cái này là tánh không. Bản thân tánh không thì giải thoát nhờ chính tánh không. Và như thế, hiện diện cá nhân hay tánh giác hòa tan, trở thành hợp nhất vào bản thân cái nhìn thấy. Tất cả toàn bộ của người ta được tự giải thoát trực tiếp. Nó tự giải thoát bởi chính nó. Nó được giải thoát vào trạng thái độc nhất này của Rigpa. Như thế, mẹ là trạng thái bổn nguyên và con là hiểu biết hay trí huệ. Hợp nhất không thể tách lìa, không có chút nhị nguyên nào. Bởi vì nguồn gốc là mẹ, chỉ hiện hữu trong trạng thái hiện hữu của chính nó. Cái này là trạng thái của tánh không. Bản thân tánh không thì giải thoát bởi tánh không. Và như thế, tánh giác cá nhân hòa tan, nghĩa là trở thành hợp nhất vào cái nhìn thấy. Cảm thức về sự hiện diện và về thực tại của người ta hòa tan và hội nhập vào cái nhìn thấy có thể thấy được bên trong thích le hay quả cầu ánh sáng cầu vồng, một cái thấy Phật và Mạn Đà La hay chiều kích của Phật quả. Điều này giống như nhìn vào sự phản chiếu của chính mình trong một tấm gương, và thình lình thấy mình không phải đang nhìn vào một phản chiếu trong một tấm gương, mà đang ở trong tấm gương nhìn ra ngoài. Người ta trở thành tấm gương. Mẹ, tấm gương và con, sự phản chiếu trộn lẫn và trở thành một. Người ta trở thành cái nhìn thấy thanh tịnh này của Phật quả. Nó thật sự là cái biểu lộ của chính mình và không phải là cái gì ngoài mình. Bây giờ người ta ở trung tâm, không còn ở ngoại vi. Mẹ đúng là chính nó và không có cái gì khác. Trạng thái bổn nguyên đúng là trạng thái bổn nguyên, không bao giờ có thể khác đi được từ vô thủy. Trạng thái bổn nguyên tức mẹ và cảm thức cá nhân của sự hiện diện tức con hợp nhất. Chúng được chứng ngộ là bất nhị. Điều này hoàn toàn khác với một kinh nghiệm thần bí về ánh sáng hay về cái không và sự biến mất của tính cá nhân. Nó chỉ tiêu biểu một sự thay đổi tạm thời của thức. Ở đây, cảm thức cá nhân của sự hiện diện được hòa nhập vào chiều kích toàn thể của Phật tánh bổn nguyên của mình, tức là Phật quả. Hình ảnh thấy được, tự sanh khởi và tự biểu lộ của Phật và Mạn Đà La xuất hiện bên trong thích le trước người ta trong không gian bên ngoài, thật sự là một phóng chiếu của sự sáng chiếu rạng rỡ của ánh sáng bên trong của tánh giác của chính mình trú ngụ trong trái tim. Cảm thức về sự hiện diện của người ta hợp nhất với cái nhìn thấy này và tự thấy nó hoàn toàn trong cái nhìn thấy ấy. Nói cụ thể, nó chính là bản thân cái nhìn thấy. Thân thể vật chất của người ta mất đi chỗ nương dựa của nó, không thể được duy trì bởi sức mạnh của thức, và nó phai dần, tan biến vào không gian. Cả hai sắc tướng của Phật và sắc tướng vật chất của người đều là những phóng chiếu từ trạng thái bổn nguyên. Nhưng trong khi cái sau là sản phẩm của những dấu vết nghiệp quá khứ và cái nhìn thấy bất tịnh thuộc nghiệp, thì cái trước là sự biểu lộ tự phát của bản tánh giác ngộ không chướng ngại của người ta. Người ta đã trở thành cái nhìn thấy thanh tịnh của chiều kích của Phật quả, và thực tại vật chất giới hạn bị điều kiện hóa bởi nghiệp quá khứ bây giờ cạn kiệt, phai mất. Người ta lại thấy mình trong một thân ánh sáng toàn hảo một cách tự phát, sắc thân, quan sát sự tan biến của thân vật chất trước kia. Rigpa hòa nhập vào cái nhìn thấy thanh tịnh trong không gian và trở thành cái nhìn thấy này. Người ta trở thành một thân cầu vồng, ánh sáng không có bóng. Điều này mặc dù những tuyên bố ngược lại của chung xảy ra bởi vì những che chướng hay bóng thừa hưởng từ quá khứ lâu xa đã cạn kiệt trong quá trình tịnh hóa nhờ thực hành tham thiền. Những nguyên nhân cho sự che chướng đã bị loại bỏ, thế nên không còn những che chướng sanh khởi để làm méo mó tỉnh giác. Người ta thấy mình trong trạng thái của tỉnh giác toàn thể bao trùm, đây là điều gọi là toàn giác. Thân ánh sáng tiêu biểu một chuyển hóa triệt để và trọn vẹn địa vị hiện sinh của người ta, một sự tái khám phá cái vốn xưa nay đã hiện diện, và thể trạng này là thường trực và thường hằng. Nó chính là bản thân tánh giác và không nương dựa tùy thuộc vào cái gì khác. Điều này có thể được so sánh với những ý niệm Thiên Chúa giáo về biến hình, sống lại và thăng thiên. Nhưng trong trường hợp Dzogchen, phương pháp luận để hoàn thành việc ấy, cụ thể là sự thực hiện thân ánh sáng, được trình bày bằng những từ ngữ chính xác. Trong lịch sử có nhiều gương mẫu thành tựu tiến trình này. Thậm chí trong những năm gần đây, đã có một số Lama Tây Tạng, cả Phật giáo và Đạo Bon đạt được thân cầu vồng vào cuối đời họ, và một số sự việc xảy ra này đã được quan chức Trung Quốc chứng kiến. Tổng quát, tiến trình này có thể xảy ra theo ba cách khác nhau. Cách thứ nhất, thân cầu vồng đạt được vào lúc chết nhờ thực hành Thekchot. Thân thể vật chất của người ta tan thành những phần tử dưới cấp độ nguyên tử và trở thành năng lực sáng rỡ và thanh tịnh, chỉ còn để lại tóc và móng. Tiến trình thường xảy ra trong 7 ngày, trong đó thân thể dần dần thu nhỏ kích cỡ. Cách thứ hai, thân ánh sáng được thực hiện vào lúc chết nhờ thực hành Thotgan, là trường hợp của Garab Doze diễn tả ở trên. Cách thứ ba, đại chuyển di cũng được hoàn thành bởi Thotgan, nhưng ở đây không cần qua tiến trình chết. Padmasambhava, Vimalamitra và đạo sư Đạo Bon Tapirissa là tất cả những thí dụ theo truyền thống về những đạo sư thực hiện đại chuyển di. Dòng 48. Bởi vì người ta nhận biết trạng thái bổn lai của chính mình là tánh giác vốn sẵn, người ta được trực tiếp đưa vào nền tảng của tất cả hiện hữu. Dòng 49. Nghĩa là người ta biết hay nhận biết nó, cái nhìn thấy trong quả cầu ánh sáng cầu vồng là một tự biểu lộ của chính mình, và điều này giống như thấy mặt mình trong một tấm gương. Nhận biết tự tánh hay khuôn mặt thật của mình, người ta trực tiếp được đưa vào nền tảng. Cái nhìn thấy xuất hiện trong Thích Le được nhận biết là một tự biểu lộ của chính mình, như nhìn thấy mặt mình phản chiếu trong một tấm gương. Dòng 50. Và bởi vì đức tin ấy, nơi người ta được trực tiếp đưa vào nền tảng của hiện hữu. Tình huống này giống như sự gặp gỡ của bà mẹ và đứa con mình, và người ta nhận biết cái này là trạng thái duy nhất của giải thoát. Dòng 51. Bởi vì cái nhìn thấy được tự giải thoát trực tiếp bởi chính nó thành nguyên trạng của nó, cái nhìn thấy hay hiện tượng là trống không, và phẩm tính sáng rỡ quang minh của nó được nhận biết không gì khác hơn là trạng thái của tánh giác vốn sẵn. Sự gặp gỡ của mẹ và con xảy ra, và người ta nhận biết điều này là trạng thái duy nhất của giải thoát. Trực tiếp giải thoát bởi chính mình thành nguyên trạng của mình. Bản thân cái nhìn thấy là trống không, nghĩa là nó vô tự tánh, và phẩm tính sáng rỡ quang minh của nó được nhận biết như là Rigpa hay tánh giác. Dòng 52. Bởi vì cái nhìn thấy hay hiện tượng được biết hay nhận biết là tự giải thoát bởi chính nó, người ta khám phá rằng nó đã tiêu biểu vô minh từ sơ thủy. Dòng 53. Thế có nghĩa là sanh tử được biết hay được nhận biết tự nơi chính nó, và về sự siêu vượt khỏi nó, người ta biết hay nhận biết nó được siêu vượt, và thế nên bản thân vô minh là tự giải thoát. Bởi vì cái nhìn thấy sanh khởi lên được nhận biết là tự giải thoát bởi chính nó. Người ta khám phá hay xác quyết rằng sự sanh khởi này tiêu biểu một trạng thái của vô minh từ sơ thủy. Có hai loại vô minh được phân biệt. Một, vô minh sanh một cách tự phát. Nó bẩm sinh trong tính chất sâu xa nhất của hiện hữu. Nó tiêu biểu sự phân hai căn bản chủ thể và đối tượng, và có thể nói là lỗi lầm nguyên thủy. 2. Vô minh tưởng ra ý niệm hóa mọi sự. Nó là hoạt động mê vọng của tâm, tạo ra những ý niệm về bản tánh của thực tại. Loại vô minh thứ hai này được loại bỏ bởi tiến trình tịnh hóa của con đường. Nhưng cái vô minh thứ nhất thì căn bản hơn trong bản chất, và bởi thế khó nhổ gốc hơn nhiều. Nó là cách thức thói quen của hiện hữu chúng ta từ sơ thủy. Sanh tử nhận biết chính nó bởi chính nó, nghĩa là nó sanh khởi như tánh giác và tự giải thoát. Điều này giống như tâm tự nhận biết chính nó là tâm, hay như khi ngủ người ta nhận biết mình đang mộng. Về niết bàn hay sự siêu vượt khỏi sanh tử, người ta nhận biết rằng sanh tử được siêu vượt. Sanh tử và niết bàn là đồng nhất trong bản tánh hay tinh túy của chúng. Cả hai đều trống không và vô tự tánh. Sự khác biệt là trạng thái niết bàn là thức giác, biết bản tánh của thực tại, trong khi trạng thái sanh tử là vô minh và không thức giác, không biết bản tánh của thực tại. Nhưng cái hiểu biết hay trí huệ này không phải là một kết luận đến từ phân tích triết học hay lý luận, cũng không phải là một hiểu biết sơ sài. Nó là một trạng thái của hiện thể con người. Biết là hiện hữu. Thật sự biết Phật tánh là Phật. Như thế, trí huệ là hiểu biết khiến giải thoát. Một hiện tượng sanh khởi theo cái nhìn thấy thuộc nghiệp của người ta là một biểu lộ của vô minh, một mê lầm hay một hình tướng hư vọng. Nhưng nếu cái ấy được nhận biết, bây giờ nó được để cho tự giải thoát, không có can thiệp nào của tâm thức hay tiến trình tư tưởng sanh tử. Và thế nên người ta nói rằng sanh tử nhận biết chính nó và tự giải thoát. Đó giống như những phản chiếu trong gương nhận biết rằng chúng là những phản chiếu. Hiện tượng tan biến trở lại thành trạng thái của tánh không, nơi nó khởi sanh ban đầu. Trong cách ấy, sanh tử siêu vượt chính nó và vô minh tự giải thoát. Dòng 54. Và bởi vì thế, thí dụ hiện thực là giống như rửa sạch cái bẩn bằng cái bẩn. Dòng 55. Và bởi vì khám phá thật nghĩa của trạng thái hiện hữu của chính mình, những tư tưởng phóng dật lan man được giải thoát bởi tự chúng một cách tự phát, và người ta khám phá rằng người ta không nương dựa vào bất cứ đối trị nào khác. Ở trước bản văn đã nói những hình tướng bên ngoài hay những cái nhìn thấy được để cho tự giải thoát. Bây giờ bản văn nói đến những tư tưởng bên trong sanh khởi với thức được để cho tự giải thoát. Khi xác quyết thật nghĩa của trạng thái hiện hữu của chính mình, nó chính là Rigpa, những tư tưởng phóng dật lan man tự giải thoát ngay khi chúng sanh khởi. Và thế nên người ta khám phá rằng người ta không nương dựa vào bất kỳ đối trị nào khác. Dòng 56. Bởi vì tư tưởng phóng dật được giải thoát thành chính nền tảng, người ta tương tục ở trong một trạng thái của tánh giác trực tiếp hiện tiền ở khắp mọi nơi với niềm tin. Dòng 57. Điều này giống như rót nước vào trong nước hay như đổ bơ nấu chảy vào bơ. Dòng 58. Và bởi vì tương tục với niềm tin ở khắp mọi nơi này, sự việc này giống như những khoanh cuốn của một con rắn mở thoát một cách không cố gắng bởi chính con rắn. Ở đây chúng ta thấy nguyên lý căn bản của tuyên bố thứ ba. Vì những tư tưởng được giải thoát trong trạng thái của nền tảng, người ta tương tục khắp mọi nơi trong đời sống và kinh nghiệm với niềm tin vào sự giải thoát của chúng. Dòng 59. Nhưng một tánh giác nhìn đi đâu khác, bởi vì nó được trực tiếp giải thoát bởi chính nó. Trạng thái hiện diện tức thời này là tự hộ trì. Sau khi không thấy cái nó tìm kiếm, nó sẽ rơi vào thất vọng. dòng 60. Và vì lý do đó, tương tục trực tiếp trong nền tảng. Nó là trạng thái của tánh giác tức thời vốn sẵn của chính mình, là sự cân nhắc chính yếu. Tánh giác vốn sẵn mà nhìn đi chỗ khác ngoài bản thân nó, nghĩa là đi theo những tư tưởng và trở nên phóng dật, tiêu biểu một sự trệch hướng, trở nên không quân bình và lìa khỏi trung tâm. Như vậy, người ta sẽ rơi vào thất vọng và không tìm thấy giải thoát khỏi sanh tử. Nhưng khi mọi sự được để cho trực tiếp tự giải thoát bởi chính chúng, bây giờ Rigpa là tự hộ trì, tự an trụ và không có trệch hướng hay rời khỏi trung tâm. Sự tương tục trực tiếp này trong nền tảng, trạng thái tham thiền là thực hành chính yếu. Ở đây, kết thúc tuyên bố thứ ba liên hệ đến quả, sự thực hiện thân ánh sáng. Kết luận. Dòng 61. Vào lúc Garab Doze phát lộ phương pháp để siêu vượt hoàn toàn khỏi khổ đau của sanh tử. Dòng 62. Manusri Mitra ngã xuống bất tỉnh và ngã trên đất. Ngài kêu lớn, than ôi. Dòng 63. Ngay lúc ấy, Vetalakshema tức Garab Doze từ giữa ánh sáng, một khối ánh sáng cầu vồng giữa bầu trời, biểu lộ hình tướng biểu tượng rực rỡ của Ngài. Garab Doze có một số danh hiệu, một trong số đó là Vetalakshema, ma cà rồng hạnh phúc. Vì lúc nhỏ, mẹ Ngài giấu Ngài trong một hố tro nên có tên là ma cà rồng. Đã làm tan biến thân thể vật chất vào trong không gian. Garab Doze xuất hiện lại trong bầu trời với một thân ánh sáng rực rỡ trong một khối cầu ánh sáng cầu vồng. Cái này được gọi là hình tướng biểu tượng của Ngài. Dòng 64. Để gây cảm hứng sanh khởi, trong Manusri Mitra ngã xuống bất tỉnh trước đó, ba tuyên bố điểm vào những điểm trọng yếu này dành cho sự giải thoát tối hậu của cá nhân được chứa đựng trong chúc thư bí mật cuối cùng này. Dòng 65. Nó đi xuống từ bầu trời vào trong lòng bàn tay phải của Manusri Mitra. Nó được viết bằng mực làm từ đá da trời chảy lỏng. Dòng 66. Và được để trong một đồ đựng nhỏ cỡ bằng móng ngón tay cái và đặt trong một hộp nhỏ bằng pha lê quý báu. Dòng 67. Ngay lúc đó, Manusri Mitra được thoát khỏi cơn ngất xỉu. Dòng 68. Và Ngài trở thành người có đức tin từ sự thông hiểu chắc chắn. Dòng 69. Vì lý do đó, Upadesa này được giấu kín trong mạng đà la của trái tim Ngài và giữ bí mật với những người khác. Dòng 70. Và cam lồ của sự trao truyền ba tuyên bố này, nó là những giáo lý truyền miệng được nhận vào lúc chết của đạo sư, trở thành sáng rỡ và tràn lan trong lòng Ngài. Ba tuyên bố này được viết trên giấy bằng vàng với mực từ đá da trời chảy lỏng. Tờ giấy này được để trong một đồ đựng nhỏ cỡ bằng móng ngón tay cái và đồ đựng này được đặt trong một hộp nhỏ bằng pha lê quý báu. Bây giờ, đạo sư nói chi tiết về nghĩa của ba tuyên bố này. Dòng 71. Trong đó, thật nghĩa của cái thấy hiểu của Dzogchen được phô bày như vàng rồng. Dòng 72. Sự cố này xảy ra trên đất Đại Trà Tỳ ở Sitavana. Đất Trà Tỳ Sitavana, rừng lạnh, bây giờ được người Tây Tạng cho là Kolasri, gần Varasana, Bồ Đề Đạo Tràng, Bogaya mới. Dòng 73. Giáo huấn thiêng liêng bí mật này được biểu lộ cho thấy được ở nguồn sông Dantic. Dòng 74. Là con đường rốt ráo đem lại cởi thoát khỏi khổ đau của sanh tử cho tất cả chúng sanh. Dòng 75. Upadesa này đem lại một giải thoát tức khắc vào tịnh độ của Phật, hoàn tất ở đây. Ám chỉ lại nhằm vào sự hoàn thành của thực hành Thoát Gan. Đến đây kết thúc bản dịch bản văn chúc thư cuối cùng của Garab Doze, được biết là ba tuyên bố điểm vào những điểm thiết yếu, cũng như bình giảng giữa dòng tạo bởi dịch giả Varanatha. Savamangalam.